Bất Diệt Thần Vương, chương 75, người cái này tính tình. Góc truyện audio.com. Thần Long đảo Đại Lao. Quần ma tất cả đều nhìn xem Vương Khả. Là Vương Khả không biết sợ tinh thần rung động. Đồng An An mặt mũi tràn đầy co giật nhìn xem Vương Khả. Nhất thời thật lâu không biết nói cái gì cho phải. Không đúng, Vương Khả thật nhảy vào vạn xà chi sao? Vì sao hắn sẽ không có việc gì? Bắc Đổ Thần vẫn như cũ không cam lòng nói. Đúng a, vạn xà chi độc xà. Mỗi một đầu cũng là kịch độc hết sức. Bị áp chế tu vi đi vào. Cắn tất tổn thương a, Vương Khả vì sao sẽ không có việc gì? Đồng An An nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Ân, Chu Hồng Y cũng nghi ngờ xem ra. Thánh tử không phải cũng không có chuyện gì sao? Vương Khả lập tức cau mày nói. Thánh tử, hắn là thể chất đặc thù, cho nên bách độc bất xâm. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Thánh tử bách độc bất xâm. Vương Khả ngoài ý muốn nói. Không sai, ngươi chuyện gì xảy ra? Chu Hồng Y nghi ngờ nói. Ta, Vương Khả một trận nhíu mày. Cái này muốn giải thích như thế nào? Ta nói ta thể chất đặc thù. Quay đầu các ngươi muốn kiểm tra thân thể ta làm sao bây giờ? Vương Khả, ngươi có phải hay không đã sớm làm xong nhảy vào vạn xà chi chuẩn bị? Cho nên trước đó chuẩn bị xong đặc thù phòng hộ độc xà pháp bảo. Bắc Đổ Thần trầm giọng hỏi. Vương Khả đang muốn theo hắn lời nói gật đầu. Nhưng, bản năng giật mình, cái này Bắc Đổ Thần, quả nhiên không phải thứ gì. Đang cho ta gài bẫy a, ta nếu như thừa nhận. Vậy không phải nói ta nhảy vào vạn xà chi là có dự mưu. Cái kia cứu thánh tử cũng là có dự mưu. Vậy muốn giết thánh tử cũng là có dự mưu. Mẹ nó, cái này Bắc Đổ Thần quả nhiên là một phôi phôi. Bắc Đổ Thần, Đồng An An đám người mong đợi chờ lấy Vương Khả trả lời thuyết phục. Mặc kệ Vương Khả làm sao trả lời thuyết phục. Đều muốn dội hắn nước bẩn, nhường hắn có đối thánh tử hạ thủ hiểm nghi, lần kia đầu lại đến chậm rãi sửa trị hắn. Thế nhưng là, Vương Khả hành tẩu giang hồ nhiều năm, sẽ sợ loại này tiểu vu oan sao? Thánh tử, có người cảm thấy, ta không nên cứu ngươi. Bọn họ cảm thấy, ngươi bị vạn xà cắn xé thời điểm, ai cứu ngươi chính là dụng ý khó dò. Thánh tử, ngươi nói ta nên trả lời thế nào bọn họ a? Vương Khả lập tức biểu tình thống khổ. Đồng An An, Bắc Đổ Thần lập tức trừng to mắt. Ta đây còn chưa kịp vu oan ngươi đây. Ngươi liền bắt đầu vu oan chúng ta. Ngươi biết hay không tới trước tới sau a, Vương Khả. Ngươi dám vu khống chúng ta. Chấm, Đồng An An trừng mắt cả giận nói. Ta nói chính là Bắc Đổ Thần a, không phải mới vừa hắn chất vấn ta sao? Làm sao ngươi? Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Đồng An An. Đồng An An biến sắc. Bản thân đoạt từ. Oa, oa, Chu đường chủ. Bọn họ đều là người xấu. Bọn họ muốn ta chết. Ta muốn nói cho ma tôn. Ta muốn nói cho ma tôn. Vương Khả cứu ta. Bọn họ đều không cho phép, là bọn hắn muốn hại ta. Ta muốn nói cho ma tôn. Thánh tử lập tức khóc lên. Tốt rồi, thánh tử đừng khóc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tra cái mọi chuyện rõ ràng. Nhất định không thể để cho hại ngươi người ung dung ngoài vòng pháp luật. Chu Hồng Y lập tức an ủi. Chính là hắn vừa rồi không cho phép Vương Khả cứu ta. Chính là hắn. Thánh tử chỉ Bắc Đổ Thần mắng. Bắc Đổ Thần trong nháy mắt liền cho quỳ. Ai cũng nghe được. Vương Khả là vu oan ta. Thánh tử ngươi làm sao lại nghe không hiểu đâu. Thánh tử a, ngươi thật là tiểu hài tử a. Hắn vừa lừa ngươi liền tin tưởng a. Không liên quan chuyện ta a. Không liên quan chuyện ta a. Ta không có không cho Vương Khả cứu thánh tử. Đường chủ minh xét a, Bắc Đổ Thần lập tức hướng Chu Hồng Y cầu xin tha thứ. Chu Hồng Y khẽ nhíu mày. Chu Hồng Y cũng nghe được. Vương Khả tránh nặng tìm nhẹ. Thế mà cắn ngược lại Bắc Đổ Thần một ngụm. Thế nhưng là, Bây giờ thánh tử sinh khí. Chính mình cũng không tốt quá mức chỉ trích thánh tử a, người tới. Cho ta đem Bắc Đồ thần bắt lại. Ta tự mình thẩm tra xử lý. Đồng An An một tiếng quát mắng. Đường chủ, Bắc Đồ thần cả kinh kêu lên. Đồng An An đây là muốn phủi sạch quan hệ sao? Đồng An An không thể không làm như vậy a, việc này không thể làm lớn chuyện a, làm lớn lên. Quay đầu tra được mình làm thế nào? Phải lấy tốc độ nhanh nhất tìm dê thế tội mới được. Vừa rồi không cẩn thận đoạt từ. Lần này nhất định phải phân rõ cùng Bắc Đồ thần giới hạn. Trước nắm lên Bắc Đồ thần. Trấn an một chút thánh tử. Quay đầu bản thân thẩm tra xử lý. Cha ra. Trần tướng. Tùy tiện chỉ một dê thế tội là được. Đến lúc đó dê thế tội. Tự sát. Liền chuyện này không liên quan đến ta. Bắc Đồ thần cũng đoán được Đồng An An ý nghĩ. Kêu một tiếng. Cũng liền không dám phản kháng. Cũng đừng ngươi tự mình thẩm lý. Ngươi. Trước Hừng Đông sáng một mực ở chỗ nào? Chu Hồng Y trầm giọng nhìn về phía Bắc Đồ thần. Ta trước đó. Bắc Đồ thần sắc mặt cứng đờ. Nói. Chu Hồng Y trừng mắt. Ta trước Hừng Đông sáng ở đàn chủ quý phủ. Ta không ở trong đại lao. Không liên quan chuyện ta à, Bắc Đồ thần lo lắng nói. Đồng An An trừng mắt. Mẹ nó, ngươi kéo lên ta làm gì? Ta muốn bị ngươi lôi xuống nước. Ai tới vớt ngươi lên bờ? Đường chủ minh giám, Bắc Đồ thần hắn trước Hừng Đông sáng đến ta quý phủ. Là cho ta bẩm báo sự tình đi. Đồng An An lập tức nói. À, cái này hơn nửa đêm. Bẩm báo sự tình gì? Chu Hồng Y sắc mặt lạnh như băng. Rất rõ ràng. Cái này có việc a? Bình thường việc nhỏ. Làm sao có thể nửa đêm đi bẩm báo? Sẽ không tới ban ngày lại đi. Lúc đầu Chu Hồng Y cũng không có hoài nghi Bắc Đồ thần. Có thể một hỏi này. Liền xảy ra vấn đề. Đồng An An hận không thể đạp chết cái này Bắc Đồ thần. Thành sự không có bại sự có dư có đồ vật. Kéo lên ta làm gì a? Cái này nếu không cho đường chủ một cái tốt bàn giao. Hôm nay thật là muốn thất bại a, Bắc Đồ thần nói. Sắp trăng tròn, vương huynh đệ không có nhận qua nhập ma tẩy lễ. Không có ma khí, cho nên hai ngày này khả năng sẽ chịu không nổi. Để cho ta giúp hắn tìm một người sống. Có thể nhường hắn nghiệp chướng ăn thịt người. Ta đáp ứng. Đồng An An giải thích nói. Giờ phút này, chỉ có thể dùng lúc trước chuẩn bị viện cớ a, bằng không thì. Vương Khả tiếp tục nhiều chuyện. Đây không phải là xuyên bang sao? A, Chu Hồng Y nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả sắc mặt cổ quái gật đầu một cái. Là có chuyện như vậy. Bất quá, bọn họ tìm cho ta một cái chính đạo tù phạm. Để cho ta đi rút hút cái kia tù phạm chân nguyên huyết. Rút đến hắn chết. Chính đạo tù phạm. Làm càn. Chu Hồng Y trừng mắt. Cái gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Chu Hồng Y lại nhìn về phía Đồng An An. Ma tôn có lệnh. Giam giữ ở thần long đảo những cái này tù phạm. Không cho phép ăn. Chỉ cho rút máu nuôi nhốt. Để cho các ngươi phụ trách. Càng làm cho thánh tử giám sát các ngươi. Hừ. Các ngươi thật to gan. Lại dám bằng mặt không bằng lòng. Không sợ ma tôn giáng tội sao? Không có. Không có. Cái kia chính đạo tù phạm. Hắn tuyệt thực. Hắn có lòng muốn chết. Ta liền là xem ở điểm này. Mới giúp vương huynh đệ xin. Ta không có bằng mặt không bằng lòng. Hắn thật tuyệt thực muốn chết a, Bắc Đồ thần sốt ruột không thôi. Tuyệt thực muốn chết, Chu Hồng Y khẽ nhíu mày. Bởi vì, tuyệt thực muốn chết tù phạm, là cho phép bị ăn. Nếu thật sự là như thế, vậy liền không tính vi quy. Vương huynh đệ, người nhanh nói cho đường chủ a, cái kia tù phạm. Hắn một lòng muốn chết a, ta giúp ngươi thân thỉnh chỗ tốt này. Ngươi ít nhất giúp ta làm chứng a. Bắc Đồ thần lo lắng nói. Vương Khả một trận trầm mặc. Vương Khả, hắn nói thế nhưng là sự thật. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Không có a, cái kia tù phạm cũng không có tiệt thực muốn chết a, Vương Khả lập tức nói. Bắc Đồ Thần trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Tiểu tử này, ăn ta chỗ tốt, còn vu khống ta, chấm, tại sao không có, tất cả mọi người thấy được. Đó là Thiên Lang Tông nhị sư huynh. Hắn tuyệt thực muốn chết. Đều mấy ngày. Vương Khả, đừng tưởng rằng hắn chết. Ngươi liền có thể tùy ý vu khống ta. Chấm, Bắc Đồ Thần trừng mắt quát. Không có a, hắn không chết a, còn sống rất tốt. Vương Khả giải thích nói. Bắc Đồ Thần, Chu Hồng Y lạnh lùng nhìn xem Bắc Đồ Thần. Ngươi xác định, cái này Thiên Lang Tông nhị sư huynh. Tuyệt thực muốn chết. Ta xác định. Bắc Đồ Thần nuốt một ngụm nước bọt, nhưng trong lòng chẳng biết tại sao, bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Thật không có, không tin chính các ngươi nhìn xem. Hắn ở trong phòng kia đâu? Vương Khả chỉ cách đó không xa sơn động gian phòng. Chu Hồng Y nghi hoặc bên trong, đã có tà ma nhanh chóng đi mở cửa. Cửa ra vào có trận pháp cấm chế, từ bên trong rất khó mở ra. Từ bên ngoài mở ra lại không khó. Rất nhanh, sơn động cửa mở ra. Mọi người đi tới gần vừa nhìn. Lại nhìn thấy bên trong có rất nhiều cái tù phạm. Vây quanh bị trói ở trên cây cột nhị sư huynh. Nhị sư huynh hai cánh tay. Một tay một khối linh thạch. Đang hấp thu chữa thương. Khôi phục chân nguyên bên trong. Đồng thời, trong miệng bị tù phạm sư đệ đút đùi gà. Nhị sư huynh chính nuốt ngấu nghiến ăn. Nguyên lai là Vương Khả lúc trước đào lỗ tường. Một đám tù phạm từ sát vách trong lao chui vào. Nhị sư huynh nuốt ngấu nghiến ăn đùi gà. Hơn nữa dùng linh thạch khôi phục chân nguyên. Người gọi cái này là tuyệt thực. Người tại vũ nhục chúng ta ai kêu sao? Chu Hồng Y biểu tình sát khí nhìn về phía Bắc Đồ Thần. Không, lúc trước không phải như vậy. Lúc trước hắn thật tuyệt thực muốn chết. Thật, các ngươi phải tin tưởng ta. Chấm, Bắc Đồ Thần lập tức hoảng sợ kêu lên. Một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại lên. Cái này mưu sát thánh tử tội danh còn không có tẩy thoát. Lại trên lưng tàn sát tù phạm tội danh. Đây là ma tôn lời nhắn nhủ a. Không cho phép giết cầu sinh tù phạm. Bản thân đây là ngỗ nghịch ma tôn. Bành. Đồng An An lạnh lùng hạ sát thủ, một bàn tay rút đi. Lập tức, Bắc Đồ Thần mặt bị đánh lệch ra, một ngụm răng kèm theo máu tươi phun ra. Tốt ngươi là tên khốn kiếp, lại dám gạt ta. Nói xong tù phạm tuyệt thực muốn chết. Nếu không phải đường chủ phát hiện, ta đều bị ngươi lừa gạt. Như thế xem ra, mưu sát thánh tử, ngươi cũng có lớn hiểm nghi. Ta hôm nay không thu thập ngươi. Thật xin lỗi ma tôn cùng đường chủ đối tín nhiệm của ta. Nói, tại sao phải ra hại thánh tử? Đồng An An giận dữ hét. Giờ khác này, nhất định phải rũ sạch liên quan. Mẹ nó Bắc Đồ Thần. Cho ta chỉnh yêu thiêu thân. Ta không có. Bắc Đồ Thần hư nhược kêu. Còn không nói. Tốt, ngươi là quên ta ma giáo hình phạt. Người tới, dùng ta ma giáo đại hình. Cho hắn đến một lần, thẳng đến hắn nói là dừng lại. Đồng An An giọng căm hận nói. Là, một đám tà ma tướng Bắc Đồ Thần kéo hướng cách đó không xa hình cụ. A, trong đại lao, truyền đến Bắc Đồ Thần tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cái này tiếng kêu thảm thiết thê lương. Dọa thánh tử run lẩy bẩy. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Tốt rồi, các loại thánh tử trở về. Người tái thẩm lý, đừng dọa đến thánh tử. Là, đường chủ yên tâm. Ta nhất định tra cái mọi chuyện rõ ràng. Cho đường chủ một cái công đạo. Cho thánh tử một cái công đạo. Cho vương huynh đệ một cái công đạo. Đồng An An lập tức đầu đầy mồ hôi nói. Chu Hồng Y ánh mắt phức tạp nhìn một chút Đồng An An. Lại nhìn chung quanh tà ma. Chung quy là cho phép Đồng An An tra rõ. Thánh tử, nơi này không an toàn. Ngươi trước cùng ta trở về đi. Đoạn thời gian gần nhất, ngươi liền theo ta. Chu Hồng Y an ủi. Ta không, ta muốn cùng Vương Khả cùng một chỗ. Vạn nhất còn có người hại ta làm sao bây giờ? Thánh tử hoảng sợ nói. Yên tâm, sẽ không có người hại nữa đến ngươi. Vương Khả thực lực yếu đuối. Hắn không bảo vệ được ngươi. Đi theo ta, không có người có thể hại nữa ngươi. Còn có, ngươi trước cùng ta đi về nghỉ một hồi. Buổi chiều Vương Khả liền đến. Chu Hồng Y an ủi. Buổi chiều, thánh tử mờ mịt nói. Chu Hồng Y liếc nhìn Vương Khả. Sầm mặt lại, buổi chiều đến ta hành cung đến. Thanh Nhi tỉnh, muốn gặp ngươi. Thanh Nhi tỉnh, Nhiếp Diệt tuyệt tình, quá tốt rồi. Bản thân an toàn, Vương Khả lập tức tâm hoa nộ phóng. Là, ta buổi chiều nhất định đến. Chu Hồng Y lúc này mới quay đầu nhìn về phía Đồng An An. Đồng đàn chủ, ở, Đồng An An đầu đầy mồ hôi cung kính nói. Mưu sát thánh tử, ha ha, cái này tội danh cũng không nhỏ a. Chu Hồng Y cười lạnh nói. Đường chủ, ta không có. Đường chủ, ta nhất định tra ra cái mọi chuyện rõ ràng. Đồng An An lập tức hoảng sợ nói. Tốt, ta chờ ngươi mọi chuyện rõ ràng. Chu Hồng Y khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Là, ta nhất định cho đường chủ hài lòng trả lời thuyết phục. Đồng An An lập tức cúi đầu bái hạ. Chu Hồng Y ý vị thâm trường lại nhìn mắt Đồng An An. Lúc này mới ôm lấy thánh tử muốn rời khỏi. Cung tiễn đường chủ, Đồng An An cung kính bái hạ. Cung tiễn đường chủ, tất cả tà ma đều cung kính bái hạ. Chu Hồng Y không để ý đến những người khác, mà là ánh mắt ở bốn phía quét một vòng. Lập tức nhìn thấy đi tới Chu Yếm. Thúc tổ, Chu Yếm độc còn không có khu sạch sẽ. Liền cười đón Chu Hồng Y. Nhưng Chu Hồng Y nhìn thấy cái này cháu trai, không có từ trước đến nay một trận tức giận. Lúc trước sự tình không nói, này cũng đến Thần Long đảo mấy ngày, làm sao làm trên thân vẫn là bẩn thỉu, tất cả đều là độc huyết a, trên mặt càng là tím một khối đen một khối. Làm sao biến như thế lôi thôi? Nhìn xem người ta Vương Khả, nhìn lại ngươi cái này tính tình, cho ta mất mặt. Hừ. Chu Hồng Y hừ lạnh một tiếng. Nói xong Chu Hồng Y không để ý tới Chu Yếm đi. Lưu lại Chu Yếm vẻ mặt phiền muộn. Vì sao lại đem ta theo Vương Khả so? Y phục của ta bên trên độc huyết, còn không phải Vương Khả hại. Ngươi không phải muốn giết hắn sao? Làm sao tán dương lên hắn? Vì sao a? Dựa vào cái gì a? Cách chương.